Kinh 1015. Kỉnh Phật. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, Thích Đệ Hoàng Nhân muốn đi thăm công viên, sai người đánh xe sửa soạn cổ xe nghìn ngựa để đi thăm vườn. Người đánh xe dâng lệnh liền sửa soạn cổ xe nghìn ngựa, rồi đến tâu với Đế Thích: thưa Câu Thi Ca, đã sửa soạn xe cổ xong, xin vua biết thời. Đế Thích liền bước xuống điện Thường Thắng, hướng về phía đông chắp tay lễ Phật. Bây giờ người đánh xe thấy vậy liền sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Đế Thích thấy người đánh xe sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, liền nói kệ: ngươi thấy gì mà sợ, để roi ngựa rớt đất? Người hầu cận nói kệ tâu Đế Thích: thấy vua Thiên Đế Thích là chồng của Xá Chỉ, cho nên sanh sợ hãi, roi ngựa rớt xuống đất. Thường thấy Thiên Đế Thích được toàn thể đại địa, vua lớn nhỏ trời người, cùng bốn chúa hộ thế, thiên chúng tam thập tam, thảy đều lễ cung kính. Còn nơi nào tôn hơn, đáng tôn đối Đế Thích, mà nay hướng về đông, chắp tay để kính lễ? Đế Thích nói kệ đáp: ta thật được tất cả, vua lớn nhỏ thế gian, cùng bốn chúa hộ thế, thiên chúng tam thập tam, thảy đến cung kính lễ, vì chúa tối tôn của họ. Nhưng thế gian lại có đấng chánh giác tùy thuận, là thầy cả chư thiên, nên ta cúi đầu lễ. Người đánh xe lại tâu: đó chắc hơn thế gian, nên khiến Thiên Đế Thích cung kính mà chắp tay, cúi đầu lễ hướng đông. Nay con cũng nên lễ, đấng vua trời đã lễ. Khi ấy Đế Thích, chồng của Xá Chỉ, nói kệ lễ Phật như vậy, rồi lên xe nghìn ngựa đến dạo xem vườn. Phật nói với các tỳ kheo: Thiên Đế Thích kia là vua tự tại của trời tam thập tam, còn cung kính Phật, cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên cung kính Phật như vậy, cũng nên khen ngợi sự cung kính Phật. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1016. Kính Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Nói đầy đủ như trên, nhưng chỉ có sự sai khác là: bây giờ Thiên Đế Thích bước xuống điện Thường Thắng, chắp tay hướng về hướng đông, kính lễ tôn Pháp. Cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1017. Kính Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Nói đầy đủ như trên, nhưng chỉ có sự sai khác là: bây giờ Thiên Đế Thích nói kệ trả lời người đánh xe: ta thật được cõi đất, vua lớn nhỏ thế gian, và bốn chúa hộ thế, thiên chúng tam thập tam, hết cả thảy như vậy đều tôn trọng cung kính. Nhưng vị tịnh giới kia từ lâu nhập chánh thọ, với chánh tín xuất gia, rốt ráo các phạm hạnh, nên ta đối vị ấy tôn trọng cung kính lễ. Vị điều phục tham nhuế, vượt cảnh giới ngu si, tu học không buông lung, ta kính lễ vị ấy. Tham dục sân nhuế si đều dứt hẳn không đắm, lậu tận A-la-hán, ta kính lễ vị ấy. Nếu người sống tại gia phụng trì giới thanh tịnh đúng như pháp Bồ Tát, cũng lại nên kính lễ. Người đánh xe Tâu Đế Thích: người này chắc hơn đời nên Thiên Dương kính lễ, tôi cũng nên như vậy, kính lễ theo Thiên Dương. Này các tỳ kheo, Thiên Đế Thích chồng của Xá Chỉ kia kính lễ pháp tăng, cũng còn khen ngợi người kính lễ pháp tăng. Các ngươi đã chánh tính, xuất gia học đạo, không nhà, cũng nên kính lễ pháp tăng và khen ngợi người kính lễ pháp tăng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1018, Kính Tăng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, Thích Đệ Hoàng Nhân muốn đi thăm công viên, sai người đánh xe sửa soạn cỗ xe nghìn ngựa để đi thăm vườn. Người đánh xe vâng lệnh, liền sửa soạn cỗ xe nghìn ngựa rồi đến tâu với Đế Thích: thưa Câu Thi Ca, đã sửa soạn xe cổ xong, xin vua biết thời. Đế Thích liền bước xuống điện Thường Thắng, hướng về phía đông chắp tay lễ. Bây giờ người đánh xe thấy vậy liền sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi ấy Đế Thích thấy người đánh xe sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, và liền nói kệ: các phương chỉ có người, do thai sanh xú uế, thần ở trong thây thối, đói khát thường thiêu đốt. Tại sao Kiều Thi Ca tôn trọng người không nhà? Vì tôi nói nghĩa này, khao khát xin muốn nghe. Thiền Đế Thích nói kệ đáp: ta chân thành kính lễ người xuất gia không nhà, tự tại dạo khắp nơi, không kể nơi đi ở, chốn thành ấp quốc độ, không thể lụy tâm kia, không chứa chất tư hữu, một đi không cố định, bước đi không mong cầu, chỉ vô vi là vui, khi nói chỉ nói thiện, khi không nói tịch định. Chư thiên Atula luôn luôn kình chống nhau, nhân gian tranh giành nhau, nghịch nhau cũng như vậy, chỉ có người xuất gia không tranh giữa người tranh. Với tất cả chúng sanh, buông bỏ mọi đao gậy, dứt bỏ mọi tài sắc, không say không mê đắm, xa lìa tất cả ác, ta kính lễ vị ấy. Lúc ấy người đánh xe lại nói kệ: người được Thiên Dương kính chắc là bậc hơn đời, nên từ hôm nay con sẽ lễ người xuất gia. Nói như vậy rồi, Thiền Đế Thích kính lễ tất cả tăng ở các phương, rồi leo lên xe ngựa dạo xem vườn rừng. Phật nói với các tỳ kheo: Thiền Đế Thích kia là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, mà thường cung kính chúng tăng, cũng thường khen ngợi công đức cung kính tăng. Tỳ kheo các ngươi chánh tính, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên cung kính chúng tăng và cũng nên khen ngợi công đức cung kính chúng tăng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1019, Tú Tỳ Lê. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, vua Atula khởi bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, muốn đánh nhau với chư thiên trời Tam Thập Tam. Lúc ấy Thích Đệ Hoàng Nhân nghe vua Atula khởi bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, muốn đến gây chiến, liền nói với thiên tử Tú Tỳ Lê: "Bố biết không, Atula đem bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh muốn gây chiến với trời Tam Thập Tam. Bố hãy ra lệnh chư thiên trời Tam Thập Tam đem bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh cùng đánh với Atula kia." Bấy giờ, thiên tử Tú Tỳ Lê dâng lệnh Đế Thích trở về thiên cung. Nhưng ông biến nhát, lơi lỏng, không nỗ lực chuẩn bị. Quân Atula đã ra đường lộ. Đế Thích nghe như vậy, lại nói với thiên tử Tú Tỳ Lê: "Này bố, quân Atula đã ra giữa đường lộ. Bố hãy cấp tốc ra lệnh khởi bốn binh chủng ra đánh với Atula." Thiên tử Tú Tỳ Lê dâng lệnh Đế Thích trở lại thiên cung, biến nhát, lơi lỏng. Khi ấy, vua Atula đem quân áp sát. Thích Đề Hoàng Nhân nghe quân Atula đã áp sát, lại nói với thiên tử Tú Tỳ Lê: "Bố có biết chăng, quân Atula đã áp sát? Bố hãy cấp tốc ra lệnh cho chư thiên hưng khởi bốn binh chủng." Khi ấy, thiên tử Tú Tỳ Lê liền nói kệ: "Nơi nào không cần gắng, vô vi mà an vui. Người được chỗ như vậy, không làm cũng không lo. Hãy cho tôi chỗ ấy, để tôi được an ổn." Đế Thích nói kệ đáp lại: "Nơi nào không cần gắng, vô vi mà an vui. Nếu người được chỗ ấy, không làm cũng không lo. Nếu ông được chỗ ấy, hãy đưa ta đến đó." Thiên tử Tú Tỳ Lê lại nói kệ: "Nơi không cần nỗ lực, không gắng mà vui an. Nếu ai được chỗ ấy, không làm cũng không lo. Hãy cho tôi chốn ấy, để tôi được an ổn." Đế Thích lại nói kệ rằng: "Nơi không cần nỗ lực, không gắng mà vui an. Nếu ai được chỗ ấy, không làm cũng không lo. Nếu ông được chỗ ấy, hãy đưa ta đến đó." Thiên tử Tú Tỳ Lê lại nói kệ: "Nếu nơi không buông lung, không gắng mà vui an, nếu ai được chỗ ấy, không làm cũng không lo, nên cho tôi nơi ấy, để tôi được an ổn." Đế Thích lại nói kệ: "Nếu nơi không buông lung, không gắng mà vui an, nếu ai được chỗ ấy, thì không tạo không lo. Nếu ông được chỗ ấy, hãy đưa ta đến đó." Tú Tỳ Lê lại nói kệ: "Biến nhát không phấn khởi, không biết làm đã làm, nhưng hành dục hội đủ, hãy cho tôi chỗ ấy." Đế Thích lại nói kệ: "Biến nhát không phấn khởi, mà rốt ráo an vui. Nếu ông được chỗ ấy, hãy đưa ta đến đó." Thiên tử Tú Tỳ Lê lại nói kệ: "Vô sự vẫn an vui, không làm cũng không lo, hãy cho tôi chỗ ấy, để tôi được an vui." Đế Thích lại nói kệ: "Thấy hoặc nghe nơi nào, chúng sanh không làm gì, nếu ông được chỗ ấy, hãy đưa ta đến đó. Nếu sợ việc cần làm, chẳng nghĩ đến hữu vi, hãy nhanh chóng dọn sạch, đường dẫn đến Niết Bàn." Khi ấy, thiên tử Tú Tỳ Lê chỉnh bị bốn binh là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh cùng đánh với Atula, diệt hết quân Atula. Chư thiên đắc thắng trở về cung trời. Phật nói với các tỳ kheo: "Thích Đề Hoàng Nhân khởi bốn binh chủng cùng chiến đấu với Atula, nhờ tinh cần nên thắng trận. Này các tỳ kheo, Thích Đề Hoàng Nhân là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, thường nhờ phương tiện tinh cần, cũng thường khen ngợi đức tinh cần. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên tinh cần tinh tấn và khen ngợi tinh cần." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1020 Tiên Nhân. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, ở một tụ lạc nọ, có các tiên nhân dừng nghỉ tại khu rừng ngoài biên tụ lạc ấy. Lúc đó, chư thiên và Atula đang bày trận đánh nhau cách tụ lạc không xa. Bây giờ, vua Atula là Tỳ Ma Chất Đa La dẹp đi 5 loại trang sức, bỏ mũ thiên quan, dẹp dù lọng, bỏ gươm đao, dứt quạt báo, cởi giày dép, đến chỗ ở các tiên nhân kia. Vào trong cửa, nhìn khắp mà không ngó ngàng các tiên nhân, cũng không chào hỏi, nhìn rồi trở ra. Khi ấy có một tiên nhân từ xa trông thấy vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La dẹp đi 5 thứ trang sức, vào trong giường quan sát xong rồi trở ra. Thấy vậy, vị này nói với các tiên nhân rằng: đây là những loại người gì mà dung sắc không trấn tĩnh, không giống như hình người, không đúng pháp oai nghi, giống như con nhà đồng ruộng, không phải là con nhà gia chủ, dẹp đi 5 thứ trang sức, vào cửa giường nhìn quanh cao ngạo mà không ngó ngàng hỏi thăm các tiên nhân. Có một tiên nhân đáp rằng: đó là Tỳ Ma Chất Đa La, vua Atula, dẹp đi 5 thứ trang sức, vào xem xét rồi đi. Tiên nhân kia nói: đây không phải hiền sĩ, không tốt, bất thiện, không phải hiền thánh, phi pháp, dẹp đi 5 thứ trang sức, đi vào trong cửa giường nhìn quanh rồi ra về, cũng không hề để ý chào hỏi các tiên nhân. Do đó mà biết thiên chúng tăng trưởng, Atula súc giảm. Trong lúc ấy, Thích Đệ Hoàng Nhân cởi bỏ 5 thứ trang sức, đi vào trú xứ của tiên nhân, cùng với các tiên nhân chào kính, thăm hỏi an úy nhau, sau đó trở ra. Lại có tiên nhân thấy Thiên Đế Thích cởi bỏ 5 thứ trang sức mà đi vào trong cửa giường, thăm hỏi khắp cả. Thấy vậy, vị này hỏi các tiên nhân: đây là người gì, có dung sắc trấn tĩnh, dáng vẻ đáng ưa, có vẻ oai nghi, không phải con nhà đồng ruộng, tựa như con nhà trưởng giả, vào trong vườn rừng cởi bỏ 5 thứ trang sức, đi vào cửa vườn thăm hỏi khắp cả, sau đó mới trở ra. Có tiên nhân đáp: đây là Thiên Đế Thích cởi bỏ 5 thứ trang sức, vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả rồi sau đó trở ra. Tiên nhân kia nói: đây là bậc hiền sĩ, thiện, tốt, chân thật, oai nghi, phép tắc, cởi bỏ 5 thứ trang sức, vào trong cửa giường thăm hỏi khắp cả, rồi sau đó mới trở ra. Vì vậy, hãy biết thiên chúng tăng, chúng Atula giảm. Lúc ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghe tiên nhân kia khen ngợi chư thiên, nghe thế nổi giận đùng đùng. Lúc này, có vị tiên nhân ở chốn hư không, nghe vua Atula nổi giận đùng đùng, liền đến chỗ Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La nói kệ: tiên nhân cố đến đây, xin cho sự vô úy. Nếu ngươi cho vô úy, ban ân giáo Mâu Ni. Tỳ Ma Chất Đa La dùng kệ đáp: cho tiên nhân các ông không có thí vô úy, vì chống Atula mà gần gũi Đế Thích. Thay vì cho vô úy, ta sẽ cho sợ hãi. Tiên nhân lại nói kệ: ai gieo hạt giống gì sẽ sanh loại quả đó, ta cầu xin vô úy, chỉ lại cho kinh sợ. Ngươi sẽ sợ vô cùng vì gieo giống kinh sợ. Các tiên nhân ngay trước mặt vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, sau khi đọc chú xong, bay lên hư không đi mất. Ngay đêm ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La lòng cảm thấy sợ hãi, ba phen trỗi dậy, trong giấc ngủ nghe âm thanh dữ rằng: Thích Đệ Hoàng Nhân sẽ cất 4 binh chủng đánh nhau với Atula. Sau khi thức dậy, trong lòng ông cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng là chắc chắn sẽ chiến bại, đành phải rút lui chạy về cung Atula. Bây giờ địch quân đã rút lui, đắc thắng rồi. Thiên đế Thích đi đến trú xứ các tiên nhân nơi khu rừng, lễ sát chân các tiên nhân, rồi lui ra bốn phía trước các tiên nhân, hướng về đông ngồi xuống. Lúc ấy, gió đông khởi lên, có một tiên nhân liền nói kệ. Nay các ẩn sĩ này xuất gia đã lâu ngày, nách rịn mồ hôi bẩn, chớ ngồi trước chiều gió. Thiên nhãn đổi chỗ ngồi, ở đây hôi khó chịu. Thiên đế Thích nói kệ đáp: dùng mọi thứ hương hoa kết lại làm tràng hoa, nay hương tôi ngửi được còn hơn cả hương kia, dù ít ngửi hương này nhưng chưa từng ghê chán. Phật nói với các tỳ kheo: Thiên đế Thích là vua tự tại của cõi trời Tam Thập Tam mà cung kính người xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuất gia, cũng thường khen ngợi đức cung kính. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, thường nên cung kính các bậc phạm hạnh, cũng nên khen ngợi đức cung kính. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1021 Diệt sân. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ sáng sớm, Thiên đế Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật. Do thần lực của đế Thích, ánh sáng từ thân tỏa ra chiếu khắp tinh xá Kỳ Thọ. Khi ấy, Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ hỏi Phật: vì giết hại những gì mà ngủ được an ổn? Vì giết hại những gì mà được không lo sợ? Vì sát hại những gì được cù đàm khen ngợi? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: hại sân nhuế hung ác mà ngủ được an ổn, hại sân nhuế hung ác tâm được không lo sợ. Sân nhuế là rễ độc, hạt giống đắng tưởng ngọt, diệt trừ hạt giống đắng nên được không lo sợ. Người kia diệt giống đắng nên được hiền thánh khen. Thích Đệ Hoàng Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ đảnh lễ ra về. Kinh 1022 Nguyệt Bát Nhật. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào ngày mùng 8 mỗi tháng, bốn đại thiên vương ra lệnh cho các đại thần đi xem xét nhân gian, xem những ai cúng dường cha mẹ, sa môn, bà la môn, tôn kính tôn thân, làm các phước đức, thấy ác đời này lo sợ tội đời sau, bố thí làm phước, thọ trì trai giới, vào các ngày mùng 8, 14, 15 mỗi tháng và tháng thần biến, thọ giới, bố tát. Đến ngày 14, sai thái tử xuống quan sát nhân gian. Những người nào phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới, bố tát. Đến ngày 15, bốn đại thiên vương đích thân xuống thế gian xem xét chúng sanh, xem những ai phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới, bố tát. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ thế gian không có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới, bố tát. Bấy giờ bốn đại thiên vương đến giảng đường tập pháp cõi trời Tam Thập Tam, thưa với Thiên đế Thích: tâu thiên vương nên biết, ngày nay thế gian không có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới, bố tát. Khi ấy thiên chúng cõi trời Tam Thập Tam nghe như vậy không vui, nói chuyện với nhau: người thế gian bây giờ không hiền, không thiện, không tốt, không xứng đáng, không hành chân thật, không phụng dưỡng cha mẹ, cho đến không thọ giới Bồ Tát. Vì tội ấy nên chúng chư thiên giảm và chúng Atula càng ngày càng tăng thêm. Này các tỳ kheo, thế gian lúc ấy nếu lại có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới Bồ Tát, bốn thiên vương bèn đến giảng đường tập pháp cõi trời Tam Thập Tam tâu Thiên Đế Thích. Tâu Thiên Vương, nên biết thế gian ngày nay có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới Bồ Tát. Khi ấy tâm chư thiên cõi Tam Thập Tam đều vui mừng, lại nói với nhau: ngày nay các thế gian đều hiền thiện chân thật như pháp, có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ cho đến thọ giới Bồ Tát. Nhờ phước đức này nên chúng Atula giảm, chúng chư thiên tăng thêm. Bây giờ Thiên Đế Thích biết các chúng chư thiên đều vui mừng, liền nói kệ: những ai ngày mồng 8, 14, ngày 15 và đến tháng thần biến thọ trì trai tám chi như ta đã từng tu, họ cũng tu như vậy. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: bài kệ mà Thiên Đế Thích kia đã nói rằng những ai ngày mồng 8, 14, ngày 15 và đến tháng thần biến thọ trì trai tám chi như ta đã từng tu, họ cũng tu như vậy. Những lời này không phải là khéo nói. Vì sao? Thiên Đế Thích kia còn có tham sân si nên không thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Tỳ kheo A-la-hán, các lậu đã tận, việc cần làm đã làm xong, lìa các gánh nặng, đoạn các hữu kết, tâm khéo giải thoát. Vị ấy nói kệ này: những ai ngày mồng 8, 14, ngày 15 và đến tháng thần biến thọ trì bát trai giới như ta đã từng tu, họ cũng tu như vậy. Những lời nói như vậy mới là lời khéo. Vì sao? Tỳ kheo A-la-hán đã lìa tham sân si, đã thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Cho nên bài kệ này là những lời nói khéo. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.